Xin kính chào toàn thể quý vị và các bạn. Thưa quý vị, câu chuyện Cưới Vợ Khác Tuổi của tác giả Tám là câu chuyện chúng tôi xin được hân hạnh giới thiệu đến quý vị và các bạn trên kênh Hẻm Chuyện Ma trong buổi tối ngày hôm nay. Bây giờ xin được mời quý vị và các bạn đón nghe câu chuyện này qua phần diễn đọc của Đình Soạn. Tầm mờ sáng, dưới cái mái hiên của ủy ban xã Bình Hợi, đèn đóm được thắp sáng trưng. Gần 20 con người đang hì hục đóng gói hơn 500 xuất quà. Đây là tấm lòng của những mạnh thường quân và ủy ban xã để tri ân những người cựu chiến binh và gia đình có công với cách mạng nhân dịp lễ 30 tháng 4. Tuấn, cán bộ đoàn của ủy ban, là người được giao trọng trách trưởng ban tổ chức cho sự kiện lần này. Đúng 8 giờ sáng, cái khoảng sân lúc này đã chật kín người, toàn những cụ già trong trang phục cựu chiến binh. Họ đứng xếp hàng một cách ngay ngắn, gương mặt người nào người nấy đều toát lên một vẻ phấn chấn. Chỉ trong một loáng, những phần quà đã được phát gần hết. Tuấn lấy tay lau mồ hôi nhễ nhại trên trán, rồi đưa mắt quét một vòng chung quanh. Ủa, ông Khâm đâu rồi nhỉ? Người tên Khâm mà Tuấn vừa nhắc đến đây cũng là một cựu chiến binh. Ông năm nay ngoài 80, sống trong một căn nhà nhỏ nằm gần nhà của Tuấn. Từ hồi anh còn nhỏ thì không thường xuyên sang nhà ông Khâm đâu. Hay nói đúng hơn là không có quá nhiều đứa trẻ dám sang đó. Bởi vì ông Khâm bị chột một bên mắt sau khi trở về từ chiến trường biên giới Tây Nam chống lại quân Pol Pot của Campuchia. Người ông gầy, nước da đen và thêm vào đó là hàng chục những vết sẹo chi chít khắp tay chân mặt mũi. Thành thử ra là nhìn tổng thể ông rất đáng sợ. Thậm chí có vài người phụ huynh còn trêu đùa những đứa con của mình rằng nếu chúng không ngoan, không chịu ăn uống học hành, sẽ bảo ông Khâm đến bắt đi. Phèn mãi cho đến sau này, Tuấn học cấp 3 rồi lên đại học, được biết đến nhiều công lao của những người như ông thì mới biết kính trọng. Chưa dừng lại ở đó, còn có thêm lý do để Tuấn quan tâm đến người cựu chiến binh này. Ông sinh sống bằng nghề hái rau bắt cá, khoản tiền trợ cấp hàng tháng cùng với những chế độ về bảo hiểm y tế nhìn chung là khá đầy đủ. Tuy nhiên, việc không có vợ con hay bất cứ người thân nào sống chung là một sự thiệt thòi hiu quạnh và có phần nào đó thương cảm. Trở lại hiện tại, Tuấn cố gắng tìm thêm, thế nhưng đúng là không thấy ông Khâm đâu cả. Rõ ràng chiều hôm qua sợ ông quên, anh đã chạy qua để nhắc. Ông thì vẫn gật đầu lia lịa ấy, vậy mà bây giờ lại... Hay là ông ấy quên đi nhận? Không, sao mà quên được? Hay là ốm đau gì đó? Nghĩ vậy cho nên Tuấn quyết định một lát nữa, sau khi xong việc chạy sang để hỏi thăm. Đầu chừng hơn 10 giờ sáng, anh lấy một phần quà kẹp vào cái móc ở phía trước xe, rồi nhắm thẳng hướng ngôi làng của mình mà chạy tới. Không mất quá nhiều thời gian để Tuấn đứng trước cánh cổng được đóng bằng những mảnh gỗ và thân tre khô. Ngừng xe lại, Tuấn dõi mắt nhìn vào bên trong, kèm theo tiếng gọi với âm lượng vừa đủ. Ông Khâm ơi, ông Khâm! Không có tiếng người đáp lại, cánh cửa chính trong căn nhà nhỏ cũng đóng im. Chẳng hay Tuấn nhận ra bên nông nhà nơi ông Khâm thường dựng chiếc xe đạp cũ của mình hiện đã trống trơn. Ủa, ông ấy đi đâu vậy nhỉ? Đang loay hoay không biết phải làm gì thì từ phía đối diện, một cái bóng người gầy gò đang từ từ đạp xe tới. Đó chính là ông Khâm. Tuấn nhìn ông thì đưa tay lên vẫy gọi. Ông Khâm, ông đi đâu vậy? Sao không có lên ủy ban lấy quà? Chiếc xe đạp dừng lại, ông Khâm đưa mắt hiền từ nhìn Tuấn. Hôm qua không có lấy thì chiều hoặc là ngày mai lấy cũng được mà. Tôi nghĩ chắc cậu không để tôi mất phần đâu nhờ. Tuấn nhìn cái giỏ xe của ông Khâm thì nhận ra có một cái nải chuối còn sống, bánh kẹo, vài gói thuốc lá và mấy xấp tiền giấy vàng mã. Ủa ông Khâm, hôm nay nhà ông có đám dỗ hả? Không, thế nhưng mà hôm nay là ngày rằm. Tôi mua một chút đồ về thắp hương cho mấy người đồng đội của tôi. Thì ra là như vậy. Tuấn gật gù, anh cũng nhớ tới cái vườn trồng rau sau căn nhà của ông Khâm. Là một cái miếu thờ nhỏ, bên trong không có di ảnh hay bài vị của ai, mà chỉ tập trung toàn những di vật của những liệt sĩ là đồng đội của ông Khâm trong thời chiến. Tuấn tháo cái túi quà xuống rồi bảo, cháu có mang quà tới cho chú đây, khỏi mất công lên ủy ban lấy. Tôi cảm ơn cậu, nếu có thời gian thì mời cậu vào trong uống chén trà. Dạ vậy cũng được, Bây giờ cháu cũng không có bận gì cả, sẵn để cháu giúp bày biện đồ cúng luôn. Ông Khâm gật gù. Một lát sau, Tuấn lấy cái mâm đặt hết đống đồ lễ lên trên, rồi cùng ông Khâm bước ra phía ngôi miếu sau nhà. Nó được lập nên từ những ngày đầu khi ông Khâm về đây sinh sống, cho nên nhìn chung đã nhuốm màu rêu phong của thời gian. Dẫu vậy, ngôi miếu vẫn được quét tước dọn dẹp hết sức sạch sẽ. Ông chỉ vào một cái kệ rồi ra hiệu cho Tuấn. À, cậu đặt xuống đây. Anh gật đầu đặt xuống và cũng đưa mắt ghé nhìn vào bên trong. Sau cái bát hương là những di vật, từ dép cao su, những mảnh vải dù cho đến ví da. Đây là những kỷ vật còn sót lại của những liệt sĩ mà không thể xác định được danh tính, cũng như là hài cốt. Ông Khâm tìm được trong những lần đi thăm lại chiến trường xưa, xin phép mang về để thờ tự. Ông Khâm vừa đốt mấy nén hương vừa thầm thì: cậu Tuấn này, ngày bao nhiêu tôi nhận được tiền trợ cấp nhà? Ở khoảng thứ tư tuần sau ông có thể nhận. Tháng này có đợt kỷ niệm cho nên tăng thêm một chút tiền hỗ trợ. Ờ, thì tốt quá. Ủa, ông đang cần tiền sao? Mua sắm thứ gì hả? Nếu mà cần gấp cháu cho mượn. À không, tôi không mua sắm gì cả. Tôi đợi đợt tiền này rồi tôi gom với số tiền tích cóp có được là một chuyến sang Campuchia. Ủa, ông sang đó làm gì vậy hả? Có đợt gặp cựu chiến binh. Nếu vậy sao không xin thêm chi phí từ ủy ban? Không, cái này nó là tự phát thôi. Tôi sang đó để nhận thêm mấy kỷ vật của đồng đội. Nếu vậy thì ông phải càng cho phía ủy ban biết chứ. Rồi chúng cháu sẽ liên hệ với người bên nước bạn chuyển di vật về. Trông tuổi cao rồi sang đó sợ không an toàn cho lắm. Tôi đâu có biết được đến thông tin liên lạc của những người đang giữ chỗ di vật kia đâu mà nhờ. Tuấn lại càng bất ngờ hơn. Ờ, ông không biết thì sao lại sang đó đi tìm? À, cái này thì nhiều khi tôi nói cậu không tin đâu. Dạ, ông cứ nói đi. Cậu có tin vào tâm linh không? Cái này họ nói cho tôi biết đấy. Ông Khâm vừa nói vừa hướng ánh mắt nhìn vào chỗ di vật kia. Dưới làn khói từ mấy nén hương trên tay, ông chia cho Tuấn ba nén. Sau khi cả hai đã sắp xong, ông mới từ tốn rồi nói thêm. Mấy đêm trước tôi nằm mơ thấy anh em đồng đội báo mộng rằng phía bên kia người ta tìm thấy mấy cái di vật của đồng chí Mười, tiểu đội trưởng khi xưa. Rằng hài cốt cũng tiêu biến vào đất. Đồng chí ấy mong muốn tôi có thể sang đó mang di vật của đồng chí Mười về đoàn tụ với anh em. Nói đến đây thì ông Khâm quay sang nhìn Tuấn rồi phì cười. Tôi biết là cậu không tin đâu, nhưng người làm cán bộ như cậu sao có thể tin vào mấy cái chuyện như vậy. Thôi, thắp hương xong cậu cứ vào trong đi, để tôi đốt hết đống giấy tiền vàng mã rồi vào, ta nói chuyện uống trà. Vâng ạ. Tuấn gật đầu, anh quay lưng trở vào bên trong. Thật ra thì cái câu nói của ông Khâm khá đúng, bởi Tuấn tuy hết sức tôn trọng những người đã khuất, nhưng nếu nói họ hiện ra rồi báo mộng như vậy thì anh không được tin cho lắm. Vào bên trong ngồi được một lúc thì ông Khâm cũng theo vào. Pha bình trà xong, ông rót ra hai cái tách nhỏ. Tuấn lúc này mới hỏi thêm. Ông lớn tuổi như vậy rồi, bây giờ sang bên kia định đi bằng phương tiện gì? Điện thoại cũng không có để liên hệ. Cháu nghĩ giờ này cháu cứ thấy lo. Trời đất ơi, cậu lo cho tôi thì tôi cảm ơn. Nhưng mà tôi đâu có đến mức vô dụng như vậy chứ. Ngày xưa tôi làm lính trinh sát đấy. Với lại bây giờ còn đi được thì đi chứ biết đâu 2-3 năm nữa nằm một chỗ. Hoặc là về đoàn tụ với ông bà tổ tiên. Thôi, ông đừng có nói gở như vậy. Chuyện ông đi cháu không có cản, nhưng mà cháu sẽ viết trong số điện thoại rồi mấy thông tin liên hệ của những người mà cháu quen biết. Nếu gặp chuyện gì khó khăn, ông chỉ cần vào bưu điện hoặc những chỗ có dịch vụ liên lạc rồi đưa nó ra. Bên cạnh cháu thấy nhiều người cũng biết tiếng Việt lắm. Tôi cảm ơn cậu. Ông phải giữ gìn sức khỏe, còn về dự đám cưới cháu nhé. Cậu nói đùa hay thật vậy? Cháu nói thật. Bạn gái của cháu trước đây tốt nghiệp đại học xong sang nước ngoài du học thêm vài năm. Cô ấy về hơn 3 tháng trước thôi. Thế nhà cửa nó ở đâu? Người vùng này hả? Cô ấy ở ngay huyện kế bên, tên là Hương, nhỏ hơn cháu 1 tuổi. Vậy thì hay quá rồi. Người ta bảo nhất gái hơn 2, nhì trang hơn 1. Cậu đã ấn định được ngày tháng làm đám cưới chưa? Cái ngày tháng cụ thể thì chưa, nhưng mà cháu định sẽ cuối năm nay thôi, vì mẹ cháu cũng dục lắm. Đúng, cậu tính ra cũng đã gần 30 chứ trẻ trung gì đâu. Lấy vợ sinh con làm tròn chữ hiếu, chứ đừng có như cái lão già này. Tuấn cười trước câu nói của đối phương. Ngồi thêm một lát nữa thì không còn sớm, anh đứng dậy xin phép ra về. Vừa mới rời khỏi cổng thì tiếng chuông điện thoại reo lên. Người đang gọi Tuấn đây không ai khác, đó là Hương, người anh vừa mới nhắc tới ông Khâm. Có chút bất ngờ, anh liền nhấc máy nhanh chóng. Alo, anh nghe. Anh đang ở đâu vậy? Anh đang trên đường về. Lúc nãy em ghé qua ủy ban mà không có thấy anh. Chạy sang nhà thì bác gái bảo anh chưa về cho nên em mới gọi. Ủa, vậy em đang ở nhà anh hả? Không, em về rồi. Em ghé qua để gửi chút trái cây thôi. Hôm nay là ngày rằm, em còn phải về chiều có công việc nữa. Anh cảm ơn nhá. Ơn nghĩa gì, Thanh lo về đi. Ờ. Đi cẩn thận đó. Anh biết rồi. Về đến nhà, Tuấn còn chưa kịp bước vào, bà Duyên mẹ của anh đã đon đả chạy ra. Tuấn này, mày về sớm một tí nữa thì ngon đó, cái con Hương nó vừa đi. Cô ấy có gọi cho con rồi. Cái con bé đúng là khéo người khéo nết thật đấy. Sáng nay mẹ đã mua trái cây về trưng trên bàn thờ. Thế nhưng rồi nó lại mang sang một giỏ đầy để biếu. Toàn là trái cây chín mọng thơm lắm. Mẹ có bảo nó ở lại ăn cơm trưa, nhưng mà có vẻ nó bận cái gì ấy. Lúc này nó sang nó còn có bà Tư hàng xóm. Bà ấy tâm tắc khen, bảo nó là đứa con dâu đáng đồng tiền bát gạo đấy. Mẹ nghe mát lòng mát dạ lắm con ạ. Giờ chỉ mong sao cho sớm ngày hai đứa bay về chung một nhà thôi. Mẹ, đừng hấp tấp vậy chứ mẹ. Anh Tuấn ơi, anh Tuấn. Đúng lúc này ở bên kia phía hàng rào có tiếng gọi với sang. Hai mẹ con Tuấn không mất quá nhiều thời gian để có thể nhận ra người vừa gọi đến là Trúc, con gái của bà Tư hàng xóm. Trúc nhỏ tuổi hơn Tuấn nhiều, cô chỉ vừa mới tốt nghiệp đại học chuyên ngành công tác xã hội, hiện đang thử việc ở hội phụ nữ của ủy ban. Anh Tuấn, à Trúc hả, có chuyện gì em? Lâu sáng em định lên ủy ban để giúp anh và mọi người nhưng mà tự nhiên phát sốt ở trong người. Có ai hỏi gì em không anh? À không ai hỏi gì đâu. Vậy là anh có vừa nói chuyện qua tình trạng sức khỏe của em rồi. Đã ốm mà đâu nhất thiết phải tham gia đâu. Em cảm ơn anh ạ. Để hôm nào em khỏe em mời anh một chầu nhá, coi như cảm ơn. Thôi anh có làm gì đâu mà cảm ơn. Trời nắng nóng em vào trong nghỉ đi kẻo lại ốm nặng đấy. Vâng em chào anh ạ. Con chào bác Duyên ạ. Nhìn theo bóng lưng của Trúc, bà Duyên bấy giờ chép miệng rồi bảo, con bé đúng là lễ phép thật nhỉ. Sau này đứa nào mà lấy được nó chắc đã có phúc lắm đấy. Thôi vào trong đi mẹ, con đói lắm rồi. Gớm nó chào bố nhà anh. Y như là con nít vậy đó, 30 tuổi đầu rồi đấy nha. Thôi long vô rửa ráy chân tay mặt mũi để tôi dọn cơm. Tuấn phỉ cười dắt xe vào bên trong, dựng trong sân rồi chốt cổng sắt lại. Sáng ngày hôm nay, mặt trời vừa mới ló dạng khỏi cái đống rơm, thế nhưng không khí oi bức bao trùm đến hết thảy không gian ở trong nhà. Bà Duyên lúc này đang chuẩn bị ra đồng kiểm tra mấy cái ống bơm nước. Mùa khô năm nay đến sớm dự báo sẽ kéo dài hơn. Ông Phong chồng của bà thì bận trong nom gần 10 hecta vườn cao su tận trong Đồng Nai cho một người bà con. Phải đến 2-3 tháng nữa và lúc mùa gặt thì ông mới về. Vừa mới rót một cái bình nước mát bỏ vào giỏ xe đạp thì bà thấy thấp thoáng ở ngoài cổng có bóng người. Ủa, ai đó? Bước thêm mấy bước nữa ra ngoài mái hiên, bà nhận ra người đang đứng kia là bà Tư hàng xóm. Chị Tư sang chơi hả? Để lúc khác được không? Bây giờ tôi ra đồng. Chị Duyên này, khi nào chị về? Tôi đã xem mấy cái máy bơm rồi cũng về ngay thôi. Còn phải lo chở búa cơm nước cho cái thằng Tuấn. Vậy một lát nữa chị bớt chút thời gian sang đây với tôi được không? Đi đâu vậy? Tôi đi xem bói. Sao lại xem bói? Chị có nghiêm túc không? Tôi nói thật mà, dạo này người ngợm của tôi nó cứ uể oải. Đi khám trên bệnh viện người ta cho thuốc bổ rồi nói là suy nhược cơ thể. Nếu vậy thì chị phải cưng chị uống thuốc chứ, sao lại đi xem bói? Không có đơn giản như vậy đâu. Chẳng giấu gì chị là tôi nằm mơ thấy một người phụ nữ cương hiện về đứng trước mặt nó trông đáng sợ lắm. Bà ta con nanh vuốt, gương mặt thì nám đen, hai bên hốc mắt còn có một cái dòng máu đỏ chảy xuống nữa. Liên tiếp 3-4 đêm cứ nghĩ tôi chợp mắt tôi lại trông thấy như vậy. Lúc hôm tối qua thì tôi thấy không có ổn, tôi mới thắp hương khấn vái ông bà tổ tiên. Sừng nhớ ra ở bên xã có một bà thầy bói nổi tiếng cao tay. Thế nhưng mà trước giờ tôi cũng không hay tới mấy chỗ như vậy. Bây giờ tôi mới đi sang hỏi xem chị có rảnh không, đi cùng tôi qua bên đó. Nhìn thấy vẻ mặt đầy bối rối của đối phương thì bà Duyên bấy giờ cũng mùi lòng và gật đầu rồi bảo: thế được rồi, thế chị đợi tôi xem mấy cái máy bơm một lát nha, rồi tôi về tôi sẽ đi cùng với chị. Chợ búa thì thôi, khi nào về tôi ghé tạm tiệm cơm, mua mấy món người ta làm sẵn cũng được. Thế thì tốt quá, tôi cảm ơn chị nha. Có cái gì đâu mà cảm ơn. Nhưng mà chị đừng có nói với cái thằng Tuấn nha. Nó biết là nó chua ghét mấy cái chuyện mê tín này lắm. Vâng, tôi hiểu mà. Người làm công chức trên ủy ban như nó thì đâu có ủng hộ mấy cái chuyện như vậy. Thôi, chị tranh thủ đi nha. Tôi cũng về sửa soạn cái mâm lễ để mà mang sang bên đó chứ chả thể đi tay không được đâu. À thôi, tôi chào chị nha. Được hơn 9 giờ sáng, hai người phụ nữ có mặt tại một ngôi đền nhỏ. Còn là nhỏ thôi chứ ở bên trong đó trang hoàng những thứ như là một cung điện vậy. Ngoài bà Duyên và người hàng xóm của mình ra thì lúc này có một nhóm người đã đến trước đang được xem bói. Đây cũng là lần đầu tiên mà bà Duyên đến những nơi như vậy. Bởi vốn trước đây gia đình của bà theo đạo, sau khi lấy ông Phong dọn về xã Bình Lợi sống, gia đình chồng lại vô thần không theo bất cứ một đạo nào. Cho nên giờ đây bà mới được tận mắt chứng kiến cái chuyện bói toán. Ngoài ra trong lòng của bà cũng có chút phân vân, cũng như tò mò, không biết là có thật hay không, hay đó chỉ là trò lừa đảo bị bợm. Ngồi chờ đợi thêm chừng khoảng một nửa giờ đồng hồ nữa thì có tiếng gọi với ra: người tiếp theo vào đi. Bà Tư vội vàng bật dậy ra hiệu cho bà Duyên. Hai người bỏ đôi dép bên ngoài từ từ tiến vào bên trong. Lúc này ngồi ở cái tấm chiếu trải trước cái bàn thờ lớn là một người phụ nữ tuổi chỉ độ chừng khoảng ngoài 40. Thế nhưng bà ta phủ lên trên mặt một cái lớp trang điểm dày cộp. Ai là người cần xem bói hả? Muốn xem chuyện gì? Dạ là con à. Bà Tư giơ tay lên, còn bà Duyên chỉ ngồi im lặng ngồi xuống ngay kế bên để từ từ quan sát. Bà thầy bói đưa cặp mắt của mình nhìn khắp một lượt từ đầu xuống chân. Chẳng cần xem nữa đâu, bà bị vong theo khá nặng đấy. Sao ạ? Vong theo ạ? Đúng, là vong phụ nữ. Chắc bà đi đường đêm hôm chúng phải cái giật linh, hợp tuổi hợp mạng cho nên người ta đi theo. Hơn nữa cái vong này đang sắp tu luyện thành quỷ nên nó khá mạnh. Không sợ các vị thổ thần hay gia tiên ở trong nhà đâu. Ngày đến đây thì bà Tư run lên bần bật. Trời đất ơi thưa cô làm ơn làm phước cứu con. Đúng thật là con nằm mơ thấy cái người phụ nữ ấy, đáng sợ lắm cô ạ. Được rồi, cái chuyện này với người khác thì nó là một ca khó. Nhưng mà đối với tôi thì đã bà may mắn đấy, tìm được đúng người rồi. Giờ bà ra phía trước có cái chum nước, lấy cái gáo múc và đem một gáo rồi mang vào đây. Dạ vâng ạ. Bà Tư lúc này chỉ biết rối rít làm theo không một chút thắc mắc. Khi mang gáo nước vào thì bà thầy bói cũng lấy từ trong cái hộp tủ nhỏ kế bên sẽ một lá bùa đỏ tía. Bên trên vết đầy những nét nguệch ngoạc, không giống bất cứ hình thù hay chữ viết gì cả. Bà thầy châm lửa vào cái lá bùa, dùng chính gáo nước mà bà Tư mang vào để hứng lấy số cho rơi xuống. Sau khi đã hòa tan tạo nên một hỗn hợp màu đục thì bà đẩy về phía trước. Giờ bà uống đi. Sao ạ? Phải uống. Đúng, uống nhanh lên, không chết được đâu mà lo. Bà Tư có phải chần chừ nhưng rồi bà cũng nhắm mắt cố gắng uống cho thật nhanh hết cái gáo nước bùa. Uống xong bà thầy lấy ra thêm một chiếc khăn màu đỏ. Nào ngồi xếp bằng ngay ngắn lại, đội chiếc khăn này lên. Nhất là cho dù cô nghe thấy hay cảm giác nóng lạnh thế nào cũng không được phép mở khăn. Khi nào tôi xong thì sẽ mở giúp cho bà. Vâng ạ, con biết rồi. Để cho bà Tư đội chiếc khăn lên đầu thì bà thầy bói dùng cái bàn tay phải của mình đặt lên trên miệng, lầm nhầm đọc một chàng những câu thần chú hết sức kỳ lạ. Và cũng như gần ngay tức khắc, rất lớp vải vọng ra tiếng cười khủng khục. Để nào gọi tao lên đó? Là tôi đây. Theo cái gì đến chùa miếu mạo đến đương tựa mà lại dựa vào nữ này? Không sợ trời trừng phạt hả? Trời hả? Trời nào phạt được tao? Ta đã tu luyện cả mấy trăm năm rồi, chả sợ cái ông trời nào cả. Được, không sợ thì bây giờ sợ. Nó dứt câu, bà thầy lại nghiêm mặt dùng mấy đầu ngón tay của mình bóp thật mạnh. Những gì xảy ra tiếp theo là những tiếng la hét gào rú để gây sợ. Bà Duyên đứng ngay kế bên định nhòi người tiếp cận cái hành động của đối phương Thế nhưng bà không dám vì nhớ tới cái tiếng cười và giọng nói hoàn toàn khác lạ của bà Tư. Màn tra tấn kéo dài chừng 10 phút đồng hồ thì bắt đầu có những tiếng khóc giấm dứt vang lên. Đau quá, đừng, tha cho tôi đi. Giờ đã biết sợ ông trời chưa? Tôi biết rồi, tôi trăm ngàn lạy, xin hãy tha cho tôi. Biết sợ thì tốt. Từ giờ trở đi cấm tuyệt đối làm phiền bất cứ người dương giới nào. Nếu còn tái phạm kết cục không đơn giản chịu đau đớn vậy đâu. Vâng, vâng. Còn nữa, bỏ tu theo con đường ma đạo này đi. Nếu muốn nhanh siêu thoát thì tôi có thể cho mượn cửa điện này để làm nơi tu hành. Bà thấy thế nào? Vâng, thầy nói gì tôi xin nghe, chứ tôi đau lắm. Được, bây giờ hãy xuất khỏi người phụ nữ này. Tôi đếm 1, 2, 3 theo hướng chỉ tay mà rời đi. Vâng ạ. 1, 2, 3. Bà thầy bói đưa bàn tay đang bóp trên đầu của bà Tư hướng về phía một cây chậu cây ở ngay sát mép lối ra vào. Cả người của bà Tư nghiêng theo, còn giật giật như thể bị một luồng sức mạnh nào đó tác động. Mảnh vải cũng theo đó mà bị gỡ xuống. Bà Tư đôi mắt ngơ ngác nhìn chung quanh. Cái chuyện gì vậy thầy? Xong rồi à? Con mới chỉ chợp mắt thôi mà. Xong rồi, chợp với nhoáng cái gì nữa? Bà Tư quay sang nhìn người hàng xóm của mình. Chị Duyên à, vừa rồi... Bà Duyên cũng bất ngờ không kém. Bà lắp bắp thuật lại chuyện vừa xảy ra cho đối phương nghe. Lúc này thì bà Tư lại càng ngơ ngác hơn nữa. Trời đất ơi, tôi không biết gì cả. Tấm vải phủ xuống chỉ một chớp mắt là nó lại được mở ra. Thì đúng rồi, bà làm sao mà biết được chứ? Bà thầy bói lúc này mới nói chen. Thế nhưng mà bà yên tâm, tôi đã giải quyết xong rồi. Con quỷ đó sẽ không dám làm phiền nữa đâu. Cái lá bùa mà bà uống nó có tác dụng trừ tà đuổi quỷ trong vòng 100 ngày. Trong thời gian đó bà cũng nên kiêng khem cái chuyện đi đêm đi hôm. Ăn uống thì không nên ăn những đồ tanh sống. Ăn mặn vẫn được nhưng phải đồ nấu chín kỹ. Có như vậy bà mới được an toàn. Ngay tới đây thì bà Tư chỉ biết chắp tay lại cảm ơn đối phương. Trước khi ra về bà còn chìa một cái bì thư được chuẩn bị sẵn để hậu tạ bà thầy bói. Con đường trở về nhà lúc này dường như quá ngắn so với hai người phụ nữ. Bà Duyên thì đã bắt đầu tin vào những chuyện tâm linh đã có thật. Còn bà Tư thì tấm tắc khen bà bảo. Chị Duyên này, cả người tôi bây giờ cứ nhẹ như là mây đó. Giống như là vừa chút bỏ được một gánh nặng gì lớn lắm. Thế thì chúc mừng chị nha. Tôi tin thì tin rồi. Nhưng mà không mong mình bị vong theo để tìm tới đó. Trời đất ơi, đâu phải cứ tới nhà thầy là bị vong cả đâu. Còn xem bói tử vi tướng số. À đúng rồi, thằng Tuấn với con Hương nhà chị đã xem chưa? Có hợp nhau không? Cái này thì... Bà Duyên có vẻ bối rối trước câu hỏi của đối phương. Rồi là thế nào? Chưa xem chứ gì. Tôi nghĩ chị nên đi xem. Biết là chuyện cưới xin rồi ăn ở sau này có hòa thuận hay không. Còn tùy thuộc vào ngay đến chúng nó. Nhưng mà cũng một phần ảnh hưởng đến ngày giờ bát tự. Chờ hết đến lúc mà đám hỏi rồi. Cái thời điểm xin cưới chị cũng phải xem ngày giờ cho cẩn thận. Nhằm ngày giờ tốt hợp tuổi với hai đứa thì hôn sự nó mới diễn ra được bình yên. Bà Tư nói đến đây thì bà Duyên cũng gật gù. Chị nói cũng phải. Trước đây tôi hay nghe người ta nói về cái chuyện này nhưng mà tôi không quan tâm cho lắm. Còn bây giờ thì thôi, để tôi về tôi bàn lại với ông nhà, cũng như là thằng Tuấn. Tôi nhắc vậy thôi, chị liệu lo mà chu toàn nha. Còn tôi là tôi đợi ngày nhận thiệp ăn tiệc cưới đấy. Chị cứ an tâm, chị là người đầu tiên tôi sẽ gửi thiệp mà. Còn nói chuyện cứ như vậy kéo dài cho đến tận khi về đến cầm, thì bà Duyên giật mình nhận ra, đang đứng đó có một bóng người nhỏ nhắn quen thuộc. Trời đất ơi Hương, con đến bao giờ đây? Đúng thật là Hương, đứa con dâu tương lai của bà Duyên. Cứ đứng nép người sang một bên cầm, nên nụ cười thân thiện hướng về phía bà. Con chào bác gái, chào bác Tư ạ. À. Mẹ con hôm nay đi chợ mua được cả mớ cá người ta bắt tươi lắm. Con nào con đấy to lớn chắc thịt vô cùng. Mẹ con thấy như vậy thì mua hết. Vừa để cho cả nhà ăn và mang xây biếu bác để lấy thảo. Ôi chào ơi, chị ấy cứ gửi biếu đồ thế này bác ngại lắm. Để đó bác gửi tiền nha. Dạ thôi ạ. À, có đáng là bao nhiêu đâu. Với lại anh Tuấn cũng thích ăn cái loại cá đồng này. Cái gì chứ đem cái loại này chiên lên chấm với nước mắm với rau sống. Thằng Tuấn nó ăn được cả nồi cơm đấy. Dạ thôi bác nhận đi ạ. À. Cháu còn về lo cơm nước cho mẹ cháu. Thì bác cảm ơn nha. Hôm nào mày tranh thủ sang đây ăn bữa cơm với bác. Cứ lần nào sang chỉ nói được vài câu lại đi. Dạ vâng ạ, để cháu thu xếp. Mà chắc là cuối tuần đi bác. cuối tuần anh Tuấn đừng nghỉ, cháu sẽ sang. Ờ, thì nhất trí nha. Nói xong thì Hương cúi đầu chào tạm biệt hai người rồi quay lưng rời đi. Bà Tư nhìn theo rồi tấm tắc khen. Chị đúng là có phúc thật đấy chị Duyên. Chưa cưới xin về đã thế này. Cái lúc cưới về hai mẹ con sướng lắm đây. Cái con Hương nó chăm lo quán xuyến cho từ đầu đến cuối. Thôi, đừng có nói trước. Mưa đến đâu mắt mặt tới đó. Tôi chả dám nghĩ nhiều đâu. Ông bà ta có câu là 30 chưa phải là Tết. Tôi không mong con Hương nó đảm đang tháo vát lo hết mọi chuyện trong nhà. Tôi chỉ mong là hai đứa nó yêu thương nhau. Đừng có làm đau buồn hay cãi vã gì là được rồi. Chị nói phải. Thôi, bây giờ về lo cơm nước, tôi cảm ơn chị đi cùng tôi nha. Có gì đâu. Nhờ chị mà tôi cũng được mở mang tầm mắt một chút đấy. Thế bây giờ đã tin chưa? Tin rồi. Chị không biết đâu, cái lúc mà nghe được cái giọng nói kia đó, thế cả người mình có một luồng hơi lạnh chạy. Bây giờ tôi nghĩ đến tôi vẫn còn khiếp. Cái chuyện tâm linh đúng là chả đùa được đâu. Giờ thì tôi chắc không dám ra đường vào ban đêm. Ờ thế thôi, chào chị nha. Đợi cho người hàng xóm đi khỏi, bà Duyên mới mở cổng, xách giỏ cá bước vào. Đúng như bà Duyên nghĩ, trong bữa cơm trưa hôm nay với cái món cá đậm chiên, Tuấn ăn đến tận những 4 bát cơm. Anh vừa ăn vừa tấm tắc khen. Khi biết cá được Hương mang sang biếu thì anh lại càng vui mừng. Ăn gần xong, Tuấn sực nhớ ra điều đó liền hỏi. Mẹ ơi, thì khi nào bố về mẹ nhỉ? Chắc là phải sang tháng sau. Mẹ bảo bố tranh thủ sắp xếp nhé. Còn sang bên nhà Hương mà gửi rượu để dạm ngõ chứ. Ờ đúng rồi, nhằm cuối năm cưới thì bây giờ làm lễ dạm ngõ là vừa đấy. Vâng ạ, còn đám hỏi thì con nói với cô ấy rồi. Thống nhất là tổ chức gần ngày cưới cho tiết kiệm chi phí cũng như đỡ mệt nhọc cho cả hai bên. À, để đó con lên mạng xem ngày nào tốt con ấn định. Không không không, để cho mẹ lo. Ơ sao vậy? Mẹ biết lên mạng xem rồi hả? Không, mày cứ để đó, không cần phải lên mạng làm gì cả. Cái thời buổi này thông tin sai lệch nhiều lắm, không có chính xác đâu. Tuấn có chút bất ngờ trước câu nói này của mẹ mình, bởi vì anh biết từ trước đến giờ bà Duyên không mấy quan tâm đến chuyện xem ngày xem giờ. Ngay cả anh cũng vậy, nhưng vì phía gia đình của Hương lại khá quan trọng, cho nên anh đành chịu khó lên mạng rồi tìm kiếm những ngày giờ được người ta cho là tốt mà thôi. Quay trở lại hiện tại, Tuấn tuy bất ngờ nhưng cũng nhanh chóng đồng ý. Vâng, thế mẹ xem giúp con nhé. Con dạo này cũng đang bận mấy cái chương trình trên ủy ban, cũng không có nhiều thời gian. Ờ, cứ để đó tao lo. Sở dĩ bà Duyên có thể mạnh dạn nói như vậy là bởi gần đây bà đã quyết định tìm đến nhà bà thầy bói kia để nhờ xem hộ ngày giờ. Nói là làm 2 ngày hôm sau, bà Duyên tranh thủ khoảng thời gian đầu giờ chiều rảnh rang công chuyện mà đạp xe đến điện thờ. Lần này bà cũng rủ bà Tư, thế nhưng vì bà ấy bận chút công việc cá nhân cho nên không đi cùng được. Đến nơi có chút cảm thấy may mắn khi mà bà Duyên không thấy vị khách nào đến trước mình cả, mà bà thầy lúc này đang ngồi uống nước trên cái bàn ở ngoài sân. Dạ con chào thầy ạ. Ai đó? Dạ con 2 hôm trước có đến cùng người bạn để xin thầy trục vong ấy ạ. À nhớ. Bà tới đây có chuyện gì không? Hay là cái vong vẫn còn hành người kia hả? Dạ không ạ. Bà Tư bấy khỏe rồi. Con tới đây là để nhờ thầy chuyện riêng của con ạ. Thế để có chuyện gì mời bà ngồi xuống đây nào. Dạ con có đứa con trai. Cuối năm nay nó lấy vợ. Con muốn nhờ thầy xem tuổi tác của 2 đứa chúng nó, rồi chọn giúp con ngày lành tháng tốt, để vợ chồng chúng con mang chầu cau sang đó để thư chuyện ạ. Cứ ngồi xuống đây. Bà có thông tin ngày sinh tháng đẻ âm lịch của cả 2 đứa chúng nó chứ? Dạ có. Con cẩn thận ghi chép vào mảnh giấy trước khi đến đây rồi ạ. Vừa nói bà Duyên vừa lấy từ trong giỏ sách của mình ra tờ giấy với thông tin của Tuấn và Hương. Để tôi xem nào. Bà thầy cầm đến mảnh giấy lên rồi lập tức nhíu hàng lông mày. Căng, căng rồi đấy. Sao vậy ạ? Nói cho bà biết, tuổi thế này là xung khắc nhau chứ không có bình yên đâu. Xung khắc cả? Thầy có nhầm lẫn gì không? Chứ còn thấy 2 đứa chúng nó vui vẻ hòa thuận lắm. Thậm chí còn chưa từng thấy giận hờn nữa. Đâu phải cứ xung khắc là giận hờn là cãi vã. Cái khắc ở đây là khắc về số mệnh. Cứ nếu cưới nhau về thì cái chuyện làm ăn sẽ không được suôn sẻ. Ốm đau bệnh tật triền miên. Có nhiều cặp khắc mạnh đến nỗi một trong 2 người phải vong mạng đấy. Trời đất ơi, sao mà lại nghe nghiêm trọng vậy hả thầy? Lại chả phải. Tôi nói cái việc xung khắc này ghê gớm lắm. còn tin hay không là tùy vào bà thôi. Vậy có cách nào để chu toàn mọi chuyện không hả thầy? Nếu như khác nhau nhẹ thì còn đỡ, chứ nếu như đằng này thì tôi thấy nó nặng đấy. Tốt nhất là đừng nên cưới nhau. Nhưng bà không tin cứ đi xem thử, xem tôi nói có đúng không. Cái chuyện này thưa thầy, thôi thì để đó con về nhà bàn với mọi người xem sao rồi bà cứ về đi. Vậy vừa rồi chi phí hết bao nhiêu để con gửi? Thôi tiền nong gì, tôi có làm gì đâu mà lấy. Vâng ạ, con cảm ơn thầy, con xin phép. Bà Duyên đứng dậy quay lưng bước ra ngoài. Trong đầu của bà lúc bấy giờ toàn những suy nghĩ lo lắng khôn nguôi. Trở về nhà, bà lấy điện thoại gọi ngay cho ông Phong chồng của mình. Nhưng tưởng đâu ông lắng nghe rồi tìm cách giải quyết. Thế nhưng không, bà Duyên vừa nói dứt câu thì ông đã lập tức cắt lên. Cái bà này, tự dưng sao bây giờ lại mê tín dị đoan thế hả? Bà đã bị ai lôi kéo rủ dê? Nói tôi nghe xem nào. Không, có ai rủ dê lôi kéo gì đâu. Chỉ là cái chuyện cưới xin nó quan trọng cho nên tôi... Đừng có lo làm gì. Mình đang sống ở cái thời buổi hiện đại mà cứ tin vào một cái chuyện như vậy. Với lại bà biết cái thằng Tuấn nhà mình ấy, nó không tin vào những chuyện như thế đâu. Tôi biết rồi. Vậy theo ý ông thì mình làm sao đây? Còn làm sao nữa, cứ như vậy tiến hành thôi. Để qua tháng tôi về, tôi sang đó thư chuyển với anh chị thông gia. Còn đám cưới thì cuối năm lựa thời điểm, mùa vụ kết thúc, bà con họ hàng rảnh rỗi thì tổ chức. Tôi biết rồi. Cuộc gọi kết thúc, bà Duyên vẫn tin vào lời của bà thầy bói. Nhưng bà cũng không muốn làm ảnh hưởng tới mối quan hệ con trai của mình và Hương, bởi bà đã định sẵn trong đầu cô là đứa con dâu tương lai. Nếu bây giờ trục trặc, bà không dám tưởng tượng đến những chuyện khác nữa. Một tháng trôi qua, hôm nay vợ chồng của bà Duyên cùng với Tuấn trở về từ phía gia đình của Hương. Tất nhiên là cái chuyện đánh tiếng này chỉ là vấn đề thủ tục. Về đến nhà, ông Phong vỗ vai con trai rồi bảo: thế là nhà này sắp có thêm một thành viên mới rồi đấy. Mày cưới con gái người ta về phải yêu thương nó đấy, nghe chưa? Tuyệt đối cấm có được làm chuyện có lỗi. Nếu không, tao với mẹ mày không biết giấu mặt đi đâu. Con biết rồi mà bố. Bố không tin con sao mà bố nói vậy? Ai biết được. Tao đây này, không có bản lĩnh thì thiếu gì những cái cô gái xinh đẹp ở ngoài đường quyến rũ. Nhưng mà nghĩ tới mẹ mày, tao không quan tâm đến họ. Bà Duyên nghe vậy thì nói chen: gớm thôi. Nói cứ như là đúng rồi đấy. Ông có ma nó thèm. Cái câu nói này của bà Duyên làm cho cả ba người cười ồ cả lên. À mà bố này, mày bố lại vào Nam à? Cái vườn cao su nó đang độ thu hoạch. Dì dượng mày thì bận lo cho sắp nhỏ chuẩn bị thi cử lên đại học đấy. Hai vợ chồng khăn gói đưa nó đi ôn thi trên thành phố. Gớm thôi, đúng là cái thời buổi bây giờ có tiền có khác thật đấy. Bày vẽ đủ thư chuyện. Chứ ngày xưa mày đó, có phải ôn luyện theo cái kiểu đốt tiền thế đâu. Học thêm học bớt gì ở quê cũng khác gì. Quan trọng là ý chí của mỗi người. Mày thấy tao nói có phải không? Tuấn Điền phì cười rồi bảo: cái chuyện này thì cũng khó nói lắm bố. Tao tranh thủ còn một hôm bố ở nhà, chiều nay con xin nghỉ được cả nhà mình đi ăn một bữa nhá. Không cần đâu. Bà Duyên bây giờ nói chen: làm như vậy chi cho tốn kém. Mày để dành tiền đó mà cưới vợ đi. Liên hoan thì để tao ra chợ mua mấy đồ tươi về đây, mình tự nấu, ngon bổ rẻ. À, gọi lưu con Hương sang, bây giờ coi nó như là người trong nhà, không cần kiêng khem việc gì đâu. Vâng, vậy cũng được à, để lát nữa con gọi cô ấy. Bà Duyên gật đầu, nhưng bà không ngờ được rằng những sóng gió bây giờ mới bắt đầu manh nha ập đến cái gia đình nhỏ của mình. Chưa đầy một tuần sau, trong lúc đang ngồi nhặt sau thì bà nghe tiếng chuông điện thoại vang lên liên tục. Ai gọi vậy không biết chứ. Bà nhòm dậy tiến tới cái bàn bên trong phòng khách. Và đến nơi thì bà nhận ra người gọi là ông Phong. Alo, tôi nghe. Sao mà lại gọi vào giờ này, rảnh lắm hả? Thế nhưng ở đầu dưới bên kia, ông Phong đáp lại bằng một giọng đầy gấp gáp. Bà ơi, có chuyện lớn rồi bà ơi. Sao thế, ông sao vậy? Cháy hết rồi, Tiêu Tùng cháy hết rồi. Cái gì cháy? Cái vườn cao su, cái mùa này hạn hán lá khô rụng nhiều, tôi không kịp dọn. Chả biết mà bố đứa nào nó hút thuốc nó vứt tàn xuống đây, lửa nó bùng lên. Từ sáng sớm đến giờ vẫn chưa dập xong. Cái cây đàn này thì mất hết. Trời đất ơi, ông nói có đúng không? Tôi nói thật mà, bây giờ tôi mệt quá. Ông bình tĩnh đi, chuyện đâu còn có đó. Mà nhà dì dượng của thằng Tuấn biết chưa? Biết rồi, dượng nó đang trên đường về. Tôi nghĩ chắc chuyến này mình phải bồi thường thôi. Bà con thì bà con, chứ không thể nào rủi bỏ trách nhiệm được. Cái chuyện đó để tính sau. Xong phải thật bình tĩnh nha. Tôi biết rồi. Cứ gọi kết thúc. Tuy vừa rồi bà Duyên trấn an chồng mình như vậy, nhưng lúc này bà chẳng khác nào như ngồi trên đống lửa. Đến chiều Tuấn hay tin thì cũng lập tức về nhà gọi điện hỏi thăm. Đám cháy phần nào đã được dập tắt, tuy nhiên đúng như những gì mà ông Phong nói, việc thiệt hại khá nghiêm trọng. Bất chấp việc người nhà bà con kia không nhắc đến chuyện truy cứu trách nhiệm, nhưng mà nhìn chung cũng phải đền bù thiệt hại. Bà Duyên thì ngồi thất thần trên ghế. Bà tiếc chứ, tiếc cái số tiền mà mình sắp sửa phải bỏ ra. Và lại cuối năm này còn sự kiện trọng đại của gia đình, tức là đám cưới cho Tuấn. Không biết nay vợ chồng có xoay sở được đủ hay không. Đêm này hai mẹ con mỗi người ngồi một góc cây bộ bàn ghế ngoài phòng khách. Tuấn ngước lên nhìn đồng hồ, nhận ra đã hơn 12 giờ khuya. Anh liền thì thầm. Mẹ về phòng nghỉ đi, muộn rồi đấy. Thôi mày ngủ trước đi, tao chưa có ngủ được. Mà từ tối đến giờ bố mày có gọi về thêm lần nào không? Không ạ. Bố chỉ gọi lúc hơn 6 giờ chiều, bảo là đang ở trên đồn để phục vụ cho việc điều tra nguyên nhân đám cháy. Hy vọng họ sẽ tìm được người hút thuốc. Thôi đi ngủ đi, mai dậy còn đi làm con. Sáng hôm sau, sau một đêm chập chờn với đầy những suy nghĩ không mấy khả quan, bà Duyên có vẻ mệt mỏi bơ phờ lắm. Bà nằm trên giường thở dài từng hơi. Và rồi khi đang không biết phải làm gì thì bà bất ngờ nghe một tiếng la thất thanh từ ngoài vọng tới. Có một chút giận mình bởi vì bà nhận ra chủ nhân của cái tiếng hét này không ai khác chính là Tuấn, con trai của mình. Tuấn ơi, có chuyện gì thế? Không thấy con trai của mình đáp trả, bà lo lắng ngồi dậy bước xuống giường để kiểm tra. Sau khi tới bên ngoài, đập vào mắt của bà là hình ảnh của Tuấn đang nằm sõng soài ở dưới bếp. Gương mặt của anh nhăn nhó ôm lấy cánh tay phải trong đau đớn. Mày sao thế hả con ơi Tuấn? Giờ đây thì Tuấn mới nhận ra sự xuất hiện của mẹ mình. Anh thều thào rồi đáp. Con bị trượt ngã, hình như tay con không ổn rồi, con đau lắm. Nhìn xuống cánh tay của con trai, bà Duyên bấy giờ mới tá hỏa bởi vì phần cổ tay của anh đã bị gập ngược lên biến dạng. Trời đất ơi! Hoảng quá cho nên phải mất một lúc thì bà mới có thể chạy ra ngoài, hô hoán mọi người đến giúp. Cũng may khi ấy có mấy người đi đường, họ nghe thấy rồi chạy vào phụ đưa Tuấn vào bệnh viện. Phải đến tầm trưa thì anh mới được đưa ra khỏi phòng phẫu thuật. Cổ tay của Tuấn bị gãy, tổn thương khá là nghiêm trọng. Điều này cũng đồng nghĩa với việc anh phải nghỉ để dưỡng thương. Nhìn con trai nằm lim dim trên giường bệnh dưới tác dụng của liều thuốc giảm đau mà bà Duyên xót xa. Ngồi thêm một lúc nữa thì Hương cũng vào đến với cặp mắt đỏ hoe. Bác ơi, anh Tuấn ơi. Nghe tiếng gọi của người yêu, Tuấn mở mắt. Em đấy hả? Em đây. Sáng nay em không thấy anh nhắn tin. Em gọi nhưng mà không ai nghe máy. Em cứ tưởng anh bận công việc trên ủy ban. Lúc nãy đã đến giờ trưa mà vẫn không gọi được. Em mới gọi cho bác gái thì biết anh nằm ở đây. Anh đi đứng thế nào mà trượt ngã vậy? Dưới sân nhà có nước, anh thì mới ngủ dậy mắt nhắm mắt mở cho nên cũng may là không sao đâu em. Thế này mà bảo không sao, anh bị gãy cổ tay à? Bà Duyên lúc bấy giờ cũng nói vào. Hương, con vào đây có lâu không? Con ở đến chiều tối cũng được ạ, con không bận gì. Thế con chịu khó ngồi đây với thằng Tuấn nha, để bác về lo cơm nước rồi mang vào cho nó. Con ăn trưa để bác mang luôn. Con ăn rồi ạ, bác cứ lo cho anh Tuấn đi. Ở thì hai đứa ở lại nha. Về đến nhà, bà Duyên bắt nồi cháo lên bếp, bằm thêm một chút thịt rồi trộn vào. Bà cũng chẳng có nhiều thời gian để chuẩn bị gì thêm. Trong tủ lạnh thì có gì dùng nấy. Đang loay hoay thì bên ngoài có tiếng bước chân vọng tới. Ai đấy? Là tôi, Tư đây. À chị Tư hả? Tuấn nó sao rồi? Tôi mới vừa ngoài đồng về nghe mọi người bảo thằng Tuấn đây bị ngã hả? Vâng ạ. Thế nó đâu? Nó đang trong bệnh viện, gãy xương cổ tay. Trời đất, sao nặng thế? Bà Duyên thở dài lắc đầu ra vẻ ngán ngẩm. Bà Hại nhỏ lửa. Thôi ta lên nói chuyện nha. Rót nước mời khách xong, bà Duyên than thở. Chuyện của ông nhà tôi chưa xong, bây giờ lại đến chuyện của thằng Tuấn. Tôi thực sự là mệt mỏi quá, không biết tại sao xui xẻo đến thế này. Bà Tư nhấp môi cốc nước rồi đặt nó xuống bàn. Chị Duyên, tôi có chuyện này không biết cô nên nói cho chị không? Chuyện gì vậy, chị cứ nói đi. Tôi nghĩ những cái chuyện rắc rối gia đình chị gặp phải mấy hôm nay không phải là ngẫu nhiên đâu. Chị nói vậy là sao? Tôi nhớ không nhầm, hình như đợt trước chị có kể với tôi là chị đi xem bói chỗ bà thầy bói. Bà bảo là thằng Tuấn với con bé Hương không hợp tuổi phải không? À đúng. Tôi nghĩ đó là nguyên nhân đó. Ý của chị là... Thôi thì đã lỡ lời tôi nói này. Chị không tin không sao, nhưng mà chính tôi đây, từng chứng kiến nhiều vụ nam nữ số mệnh khác nhau, khi bắt đầu tiến tới hôn nhân sẽ gặp phải những cái điều không may mắn. Chuyện của anh Phong bây giờ rồi chuyện của thằng Tuấn, tôi thì cho rằng đó là lời cảnh báo thôi. Chứ nếu lấy nhau về có khi con Hương nó sẽ khắc chết thằng Tuấn đấy. Sao chị? Chị đừng sốc. Tôi quý con Hương một, quý gia đình chị tới 10. Và lại tôi tin chị nên mới nói cho chị nghe, chứ người khác tôi chẳng quan tâm đâu. Trời đất, thế bây giờ phải làm sao hả chị? Cái này thì cũng khó nói, nhưng mà chị cứ thử lựa lời nó với thằng Tuấn, hay là anh nhà, để cho họ thêm được quyết định. Chuyện hai đứa nó quen nhau bây giờ tan đàn xẻ nghé, đúng thật là tiếc, nhưng mà còn đỡ hơn là phải đau khổ cả đời. Bà Tư nói đến đây thoáng người thấy một mùi gì khen khét. Ôi tôi chết rồi, nồi cháo. Bà Duyên lập tức đứng dậy chạy xuống. Cứ may chỉ khét đến phần dưới đáy nồi, trên lớp cháo bên trên vẫn dùng được. Bà múc ra cái cà mèn. Chị Tư, tôi cảm ơn chị. Cái chuyện này cứ để tôi suy nghĩ, bây giờ tôi phải mang cháo vào cho nó, cũng muộn rồi. Chị đi đi, cầu mong cho mọi chuyện được suôn sẻ. Một lát sau, bà Duyên xách cái cà mèn đựng cháo và đến nơi thì trông thấy Hương đang gọt mấy quả táo để sẵn cho Tuấn. Trông hai người có vẻ vui vẻ cười nói với nhau. Nhưng đúng là bà Duyên không còn thể tự nhiên thoải mái như trước. Bà bước tới. Tuấn ơi, ăn cháo đi con. Vâng ạ. Còn Hương, bác vào rồi, con có thể về đi. Con muốn ở lại chơi anh Tuấn một lát. Bệnh viện chơi cái gì mà chơi, trong này đông đúc lại mùi cồn thuốc sát trùng và mầm bệnh. Thân con gái con đứa về nghỉ ngơi đi. Đợi khi nào thằng Tuấn nó khỏe, được xuất viện, muốn sang nhà chơi bao lâu cũng được. Mẹ nói đúng đấy em à. Em về đi Hương. Có chút hụt hẫng nhưng rồi cô cũng gật đầu. Thế con chào bác, em chào anh, em về. Anh nhớ ăn uống nghỉ ngơi nhé. Còn bác gái, bác cần gì thì cứ bảo cháu mua hộ à. Cháu nghỉ cả ngày hôm nay không bận biểu gì đâu. Bác cảm ơn. Có gì bác gọi. Thôi con tranh thủ về nghỉ đi, đi đường cẩn thận nhé. Dạ vâng ạ. Đợi cho bà đi khỏi, bà Duyên kéo cái ghế ngồi xuống ngay kế bên giường của con trai. Cháu mẹ nấu ngon quá. Nhưng cũng rất nhanh chóng anh nhận ra được vẻ mặt không mấy tự nhiên của mẹ. Có chuyện gì thế mẹ? Hay ở phía bố tình hình xấu hơn? Không phải, bố mày chưa có gọi về. Tao cũng chưa cho ông ấy biết cái chuyện mày bị ngã đâu. Thế có chuyện gì mà trông sắc mặt của mẹ tệ vậy? Bà Duyên thở dài đáp. Tuấn này, hay là mày đừng lấy con Hương được không? Mẹ nói gì con chả hiểu. Sao tự nhiên lại không lấy Hương? Cô ấy làm gì khiến cho mẹ phật lòng à? Không, nó không làm gì. Chỉ là mẹ thấy tuổi tác hai đứa không hợp, tưởng khắc lấy nhau về sẽ khổ đấy. Là sao à? Mẹ đang nói đùa phải không? Ta không đùa đâu. Cái chuyện này là ta nghiêm túc đấy Tuấn. Hôm trước mẹ đi xem thầy, người ta bảo hai đứa mày xung khắc, nhưng mà ta vẫn nghe theo bố của mày đến đó làm lễ dạm ngõ. Giờ tai họa ập tới, mẹ nghĩ không chỉ con lần này đâu con à. Trời đất ơi, ai xui khiến mẹ làm mấy cái chuyện mê tín dị đoan này vậy? Có ai xui khiến đâu, chỉ là tao thấy. Thôi mẹ đừng nói nữa, người ta nghe được người ta cười cho đấy. Bà Duyên toan định nói gì nhưng rồi lại thôi, vì nhận ra ở giường kế bên có một người bệnh nhân đang nhìn sang. Về phần của mình, Tuấn tranh thủ ăn xong cả mền cháo, dùng cái bàn tay lành lặn bên trái của mình để lướt điện thoại, gọi cho vài người để nhờ họ triển khai công việc hộ. Xế chiều ngày hôm ấy, Tuấn sau khi uống liều thuốc thứ hai thì cảm thấy không còn đau nhiều nữa. Và lại anh chỉ cần không vận động mạnh, động chạm vào chỗ băng bó là được, nên có thể xuất viện về nhà. Và mới vừa về tới nơi thì Hương đã đợi sẵn ở ngay cầm với một nụ cười tươi rói và chiếc túi đựng trái cây cũng như đồ ăn vặt. Trời đất ơi, em mua gì mà lắm thế? Có sao đâu ạ, anh ở nhà ngồi một chỗ nên em đoán là sẽ buồn lắm. Nếu như thường ngày bà Duyên tiếu táo nói vậy câu châm chọc, nhưng không hiểu sao giờ đây bà lại có cảm giác dè dặt đối với chính người mà mình xem là con dâu tương lai. Thôi đứng ngoài đừng làm gì, vào trong đi. Hương nắm tay của Tuấn rồi cả hai tiến vào. Bà Duyên đứng bên ngoài với lấy cây chổi để quét sân. Chị Duyên về rồi đó hả? Giọng của bà Tư vang lên. Bà Duyên ngước mắt lên nhìn sang, thấy người hàng xóm của mình đang phơi đống quần áo. Về rồi. Có cái chuyện là tôi nhắc chị thì sao? Có cho thằng Tuấn biết chưa? Bà Duyên lắc đầu bảo. Tôi nghĩ chắc là khó thay đổi quyết định của nó. Tôi vừa mới nói ra thì thằng Tuấn đã nhảy vào ngay hầm. Mà kỳ thật là tôi không nỡ từ chối con Hương. Nó tốt tính như vậy, làm gì tìm được đứa nào như vậy. Tôi định ngày mai mua trái cây xôi chè giấy tiền vàng mã, mua thêm một cặp ngựa, người ta gò sẵn ở ngoài chợ mang về thắp hương cúng lên gia tiên. Xin nào phù hộ độ chỉ cho gia đình được bình an. Bà Tư lắc đầu rồi chép miệng. Trời đất, chỉ nói vậy thì thôi, tôi cũng không mong thêm có cái việc gì nữa. Thêm 2 tuần nữa trôi qua, ông Phong bây giờ lại trở về nhà. Còn việc bồi thường thì phải chờ thống kê thiệt hại, nhưng chắc cũng phải cả 100 triệu. Còn Tuấn thì anh cũng đã bình phục được khoảng 60-70%, cho nên có thể trở lại đi làm công việc ở ủy ban. Tính cho tới thời điểm hiện tại thì trong nhà không xảy ra chuyện xui xẻo nữa. Cho nên bà Duyên cho rằng chính cái mâm lễ lần trước bà dâng lên bàn thờ gia tiên đã góp phần nào giúp cho mọi thứ được suôn sẻ. Thế nhưng bà không ngờ được lần này người gặp vận hạn lại chính là mình. Đầu giờ chiều khi ông Phong đang ngủ trưa thì bà Duyên mở cửa sửa soạn đi ra đồng thăm lúa. Vụ mùa đang đến thời điểm thu hoạch, hy vọng năm nay được mùa bán hết số lúa thu hoạch thì cũng bù được phần nào số tiền bồi thường cho gia đình của người bà con. Ra tới nơi còn chưa kịp tìm chỗ dựng chiếc xe đạp, cả mắt của bà Duyên mở to trừng trừng, miệng há lớn. Trời đất ơi, cái gì thế này? Cũng phải thôi, bởi cảnh tượng trước mắt của bà, nguyên cả cái cánh đồng gần 100 mẫu ruộng của mình đều ngả xong cái màu vàng cháy. Bông lúa thì đang ngòm có đoạn còn rụng xuống cả đất. Trời đất ơi! Tiếng hô hoán của bà Duyên cũng thu hút những người hiếu kỳ chạy đến. Trong thấy tình trạng đám ruộng ai nấy đều bất ngờ. Ủa sao lại thế này? Lúc sáng chúng tôi vẫn thấy mọi thứ nó bình thường cơ mà. Bà Duyên sốc đến độ quẳng luôn chiếc xe đạp, ngồi thụp xuống bên đường. Một lát sau ông Phong hay tin chạy ra. Ngay cả ông cũng cảm thấy không thể tin vào mắt mình. Bởi chính ông buổi đầu sáng có ra thăm ruộng, chỉnh lại mấy cái máy bơm và mọi thứ hoàn toàn bình thường. Thế không ổn, ông gọi điện cho con trai. Một lát sau Tuấn có mặt. Đi cùng anh là một người kỹ sư nông nghiệp trong hợp tác xã. Người này tiến tới hỏi han Phong về những loại thuốc và phân bón mà gia đình đã dùng trên ruộng. Nhưng ông Phong hoàn toàn không sử dụng bất cứ một loại thuốc nào khác. Tất cả đều là phân bón và thuốc được hợp tác xã tư vấn từ đầu mùa. Hơn nữa cái ruộng chung quanh mọi người đều sử dụng như vậy, nhưng chỉ mỗi năm mẫu ruộng của gia đình ông bà là bị hư hại mà thôi. Gần cả ngày hôm đó, ngay bố con đồng từ hết ở ngoài đồng rồi lại chạy lên hợp tác xã để đợi kết quả thẩm định mẫu nước và nguồn nước. Hai người cũng đã loại trừ khả năng có người phá hoại, bởi không có dấu hiệu nào cho thấy sự tác động của con người. Còn bà Duyên, bà ngồi ở nhà, không cơm nước cũng chẳng quét tức lau dọn nhà cửa. Bà chỉ ngồi trên bộ bàn ghế trong phòng khách, vẻ mặt đầy u buồn. Và rồi ở ngoài cổng tiếng xe máy ngừng lại, nhưng không phải là tiếng của bố con Đông Phong, mà là âm thanh từ chiếc xe tay ga của Hương. Cô chạy sang vẫn thường lệ với một thứ quà. Bác Duyên ơi! Thế cửa không khóa, Hương cứ như vậy bước tới. Nhưng khi chạm mặt bà Duyên thì bà liền nói ngay. Đâu phải nhà hoang đâu, muốn vào thì vào. À, bác sao vậy ạ? Cháu xin lỗi bác, cháu thấy cửa không khóa. Cứ không khóa là vào hả? Cháu xin lỗi ạ, lần sau cháu chú ý. Bác trai với anh Tuấn đâu rồi bác? Cháu hay tin cho nên tan làm cháu đến đây. Thế bà Duyên vẫn không nói gì, Hương bước tới đặt cái giỏ xuống bàn. Mẹ cháu có gửi bác chút trái cây nhập khẩu, là nữa bác với... Hương còn chưa kịp nói dứt câu thì bà Duyên đã ngước mắt lên đưa tay xua. Thôi thôi thôi, cô cầm về đi, nhà tôi không ăn đâu. Sao thế hả? Tôi bảo rồi nhà tôi không ăn, cứ mang về đi. Giờ thì đúng là Hương đã nhận ra sự thay đổi trong thái độ của đối phương, cô liền lắp bắp. Bác gái à, rồi cô có chuyện gì hả? Hay là cháu làm gì khiến bác vật ý? Thôi thôi thôi, tôi không dám nói gì với cô về đi, tôi đang mệt lắm. Vâng, bác nói vậy cháu xin thôi, để hôm khác cháu lại sang. Tốt nhất là cô đừng nên sang, mà cũng đừng qua lại gì với con trai tôi nữa. Bác coi như tôi cầu xin cô đấy. Bà Duyên vừa nói vừa chắp bàn tay của mình. Tôi cầu xin cô đấy Hương à, cô đừng qua lại với thằng Tuấn nhà tôi nữa. Cô đừng có hại để nó nữa, làm ơn đi. Càng nghe Hương lại càng cảm thấy bối rối vô cùng, bởi vì cô chẳng làm chuyện gì để khiến cho bà Duyên phải cảm thấy ác cảm. Tôi nói như vậy cô vẫn chưa chịu đi, cô còn đứng đó làm gì hả? Câu nói lớn tiếng này khiến cho Hương vừa sợ vừa bất lực. Thế là cô đành cúi đầu một cái, lập tức lái xe rời đi. Chỉ còn lại một mình bà Duyên bắt đầu ôm mặt khóc. Trời đất ơi, sao tôi sao lại khổ vậy chứ? Hương à, bác xin lỗi, nhưng bác không thể để mọi chuyện cứ như vậy tiếp tục. Trở về khuya lúc này trong nhà mọi thứ im ắng, ông Phong thì có một ngày chạy đôn chạy đáo, giờ đần lên xuống giường là nằm ngủ mê mệt. Ở căn phòng đối diện, Tuấn còn trần trọng lắm vì chuyện gia đình một phần. Phần nữa từ tối đến giờ anh nhắn tin gọi điện cho Hương đều không nhấc máy. Phải 2-3 giờ đồng hồ sau thì cô mới trả lời, nhưng cũng chỉ bằng một tin nhắn cộc lốc là cô đang bận không tiện nói chuyện. Nằm lăn qua lăn lại trên giường thấy không ổn, Tuấn quyết định nhổm dậy, ra ngoài tìm cốc nước để uống, sẵn đốt điếu thuốc cho khuây khỏa tâm trạng. Sợ đánh động tới bố mẹ, anh hết sức rón rén luồn ra ngoài cửa sau gian bếp mà tiến ra sân. Đêm nay trời có trăng, trăng tròn vạnh vạnh chiếu rọi mọi thứ ánh sáng. Tuy không thể nào so với ánh đèn điện, nhưng cũng đủ để nhìn ngó mọi vật chung quanh. Rút điếu thuốc ra khỏi bao, Tuấn bấm cái bật lửa. Một làn khói nhanh chóng được anh rít vào trong lồng ngực, tạo nên một cảm giác khoan khoái. Xin đến nơi thứ hai, thì cặp mắt của Tuấn vô thức hướng về cánh cổng sắt. Và cũng rất nhanh chóng anh cựng lại, khi nhận ra ngoài đó đang có 4-5 người đứng ngước mặt nhìn vào trong. Ủa, ai vậy? Tuấn nghĩ hay có khi nào trong ủy ban có chuyện cho nên người ta tới tìm. Thế là anh lập tức bước ra. Nhưng khi chỉ còn cách đám người kia chừng 6-7 bước chân, thì đột nhiên chỉ trong trước mắt họ liền vụt mất. Bất ngờ nối tiếp bất ngờ, Tuấn đưa tay lên gãi đầu. Mắt thì quét khắp một lượt chung quanh. Ồ, đâu rồi? Đúng thật là chẳng còn ai ở đây. Nhìn ngó qua một hồi, Tuấn cho rằng mình hoa mắt nhìn nhầm, cho nên không quan tâm nữa, mà quay trở lại dưới cây mái hiên để tiếp tục hút thuốc. Một lát sau khi đã hút xong 2 điếu, anh mon men lại bên hông nhà để bước vào bên trong. Và đến nơi Tuấn vẫn thấy màn hình điện thoại trống trơn, không có tin nhắn hồi đáp từ người yêu. Anh liền thở dài. Không biết cô ấy bận gì, hay là công việc có trục trặc gì không? Nghĩ vậy nhưng Tuấn cũng không muốn nhắn tin hay gọi điện thêm cho người yêu. Anh ngả lưng xuống giường bắt đầu chìm vào giấc ngủ. Cơn mê man sau đó như kéo Tuấn đến một luồng không gian khác lạ. Anh thấy cả người của mình nặng trĩu, chung quanh là 4 vách tường. Tuấn cố gắng vùng vẫy để tỉnh dậy nhưng không thể. Càng cố gắng anh lại càng như bị nhíu chặt xuống giường. Đến lúc không chống cự nổi, anh buông thõng người xuống, mặc cho cái sức nặng ngày càng đè nén ngực của mình. Tuấn, Tuấn ơi! Tiếng gọi kéo Tuấn bừng tỉnh, vừa đưa cặp mắt ngơ ngác nhận ra bà Duyên. Mẹ, có chuyện gì vậy hả? Ta thấy muộn rồi mày chưa có dậy, đi làm cho nên tao hỏi. Mấy giờ rồi hả? Vừa nói Tuấn vừa đưa mắt nhìn lên chiếc đồng hồ treo tường, phát hoảng bởi nó đang chỉ hơn 8 giờ sáng. Đáng nói hơn là hôm nay anh có cuộc họp quan trọng ở ủy ban. Thôi chết con rồi. Vừa nói Tuấn rối rít ngồi dậy. Cái hành động trong vô thức này vô tình khiến cho vết băng bó chưa lành trên tay của anh bị đậm. Ách, đau quá. Cái thằng này, sao mà đoảng vậy con? Có sao không? Con không sao. Mà lấy hộ con kéo sơ mi trong tủ nha. Con đi đánh răng rửa mặt. Ờ. Tuấn thậm chí còn không kìm để ý điện thoại của mình lúc này đã có khá khá những cuộc gọi đến từ đồng nghiệp. Đến giữa trưa sau khi kết thúc cuộc họp, Tuấn mới dám thở vào một hơi đầy nhẹ nhõm. Ban nãy khi anh lên may mắn là chưa đến phần thảo luận về công việc bên đoàn hội của mình. Và lại thì Tuấn vẫn còn băng bó cho nên mọi người cũng thông cảm cho anh. Giờ phần nào đó đã không còn áp lực nữa, anh nhớ đến Hương để lấy điện thoại ra. Lại thêm một lần nữa Tuấn hụt hẫng vì không hề nhận được tin nhắn hay cuộc gọi nào từ Hương. Điều này hoàn toàn trái ngược. Từ trước đến giờ ngay cả khi cô đi du học, dù có bận rộn đến đâu, chỉ ít cũng có một tin nhắn hỏi thăm. Giờ thì Tuấn mới cảm thấy không ổn, thế là anh quyết định chạy vào nhà của người yêu để hỏi chuyện. Và vào đến nơi thì Tuấn chạm ngay mặt của bà Huệ, mẹ của Hương. Nhìn thấy cậu con rể tương lai, bà tuy là một nụ cười nhưng có điều gì đó hơi gượng gạo. Bác Huệ, có Hương ở nhà không hả? Có, con bé đang ở trong phòng đó. Cô ấy bị làm sao mà suốt từ hôm qua đến giờ không gọi điện hay nhắn tin gì cho cháu cả. Bà Huệ nhìn vào trong nhà rồi lại nhìn sang Tuấn. Mày đã nói như vậy thì cho bác hỏi, hai đứa chúng mày rút cuộc có chuyện gì vậy? Chuyện gì là chuyện gì hả? Bác cũng không có biết. Nhưng mà con Hương từ chiều hôm qua về nhà nó cứ chui tọt vào trong phòng, nó khóc, nó chẳng thèm ăn uống cái gì cả. Bác có hỏi nó cũng không có nói đâu. Bác định hôm nay tình hình không kháng hơn sẽ tìm mày để hỏi đấy. Cháu với Hương hoàn toàn không có chuyện gì nào cả. Thôi để đó cháu vào thử hỏi xem thế nào. Tuấn bước vào bên trong. Đến trước cửa phòng của người yêu, anh đưa tay lên gõ mấy cái, sự kèm theo đó là tiếng gọi khe khẽ. Hương ơi, mở cửa cho anh với. Không phải mất một lúc thì cánh cửa phòng mới được mở ra. Đập vào mắt của Tuấn là một gương mặt hốc hác, sưng húp của người yêu. Trời đất ơi Hương, em sao vậy? Hương không nói không rằng cô quay lưng bước trở về phòng. Tuấn vội vàng bám theo. Nào, có chuyện gì nói cho anh biết đi. Sao cứ như thế này, anh chịu làm sao nổi? Sao từ hôm qua đến giờ em cứ im lặng vậy chứ? Em nghĩ cái chuyện này anh phải là người đầu tiên biết rõ nhất chứ hả? Em nói vậy là sao? Làm ơn cho anh biết đi nào. Không, anh chịu không có nổi đâu. Chứng kiến về mặt đầy nghiêm trọng của người yêu, Hương bây giờ đành thở dài rồi thuật lại câu chuyện với bà Duyên vào chiều ngày hôm qua. Ngay từ đầu thì Tuấn cảm thấy bất ngờ cho đến đó. Bởi từ lúc hai bố con anh trở về, tôi có nghe thấy bà Duyên kể chuyện gì đâu. Hơn thế nữa, Hương nhất định không hề nói dối. Tuấn biết bản tính của người yêu từ trước đến giờ là như thế nào. Sau khi Hương kể xong, anh mới đưa bàn tay đặt lên vai của người yêu. Em bình tĩnh đi, để đó anh về anh hỏi mẹ xem thế nào. Em không biết đâu, nếu như mẹ anh không muốn mình tiếp tục thì anh định thế nào đây? Không đâu, anh nhất định không có để chuyện đó xảy ra. Gì cũng phải có lý do đàng hoàng chính đáng chứ. Em yên tâm, sẽ có sập anh cũng phải lấy được em. Nên là vậy cho nên Hương chào tạm biệt cùng với mẹ của cô rồi lập tức quay trở về nhà. Về đến nơi thì đúng lúc này bà Duyên đang sửa soạn cơm nước. Ông Phong từ ngồi hút thuốc ở bên mái hiên. Vừa dừng chiếc xe xuống, Tuấn điện hỏi ngay. Mẹ à, con có chuyện này muốn nói với mẹ. Có việc gì? Mẹ mày đang nấu cơm ở dưới bếp. Ở hợp tác xã người ta có kết quả rồi à? Không à, con muốn nói chuyện về mẹ và Hương. Chuyện gì thế? Con cũng không biết nên con mới hỏi mẹ đây. Ở dưới bếp bà Duyên bấy giờ điện bước lên. Sao vậy? Mẹ, hôm qua mẹ đã nói chuyện gì với Hương vậy à? Ban đầu bà Duyên giả vờ đi, thế nhưng rồi khi Tuấn cặn hỏi bà mới nói thẳng ra hết. Khỏi phải nói không chỉ có Tuấn mà ngay cả ông Phong, ông cũng hết sức bất ngờ. Cái bà này, bà làm cái gì thế hả? Tự dưng đang yên đang lành lại không muốn hợp tác cho hai đứa nhỏ. Đang yên đang lành ư? Ông nhìn xem nhà mình thế này gọi là yên lành không hả? Hết đông rồi đến thằng Tuấn gặp tai họa. Còn hôm qua là đến cả năm cái mảnh ruộng nhà mình. Như vậy chứ đủ gọi là tai họa hay sao? Tôi nói rồi, tuổi của hai đứa đó không có hợp nhau. Lấy về chỉ có xung khắc, ông vẫn cố chấp. Bây giờ thì ông sáng mắt ra chưa? Bà điên rồi. Bà nói như vậy bà cũng nói được hả? Cái thời buổi nào rồi còn đi tin vào mấy cái chuyện đó? Tấn cũng bất bình không kém. Mẹ nói cho con biết đi, mẹ xem thầy bà nào. Mày không tin phải không? Được, vậy thì mày đi theo tao đi. Tao dẫn mày tới đó để thầy nói cho mày rõ. Tuấn đưa mắt nhìn sang bố của mình. Ông Phong nóng giận đến mức đỏ bừng cả mặt. Được rồi, đi thì cả nhà đi, ba mặt một lời. Nếu cái bà thầy bói nó không có giải thích rõ ràng, tôi nhất định gọi công an gô cổ bà ta lại vì cái tội truyền bá mê tín dị đoan. Không một chút chần chừ, bà Duyên bỏ dở luôn việc nấu nướng của mình rồi cùng chồng con tìm đến điện thờ ở xã bên. Đến nơi lúc bấy giờ đang có đông người ngồi đợi bên ngoài. Nhưng với sự nóng giận của mình, ông Phong không nói không rằng cứ như vậy lao vào. Ai tổ chức bói toán đây hả? Cậu muốn là tôi gọi công an đến Google hết lại không? Bà thầy bói bấy giờ ngước mắt lên rồi bảo. Ông là ai? Sao lại đến đây để quấy? Bà Duyên bấy giờ cũng theo vào bên trong cùng với Tuấn, bà chắp tay lại rồi bảo. Thưa thầy, đây là chồng và con của con. Con thuật lại hết mọi cách. Hôm trước thầy xem bảo tuổi con với lại con bé Hương nó không có hợp nhau. Vậy mà hai người này không có tin. Ngay cả cái chuyện cả gia đình gặp họa không đủ để thuyết phục. Giờ đây thì hãy nói cho họ hiểu đi, chứ còn bó tay rồi. Bà thầy bói nhìn vào cả ba người rồi gật đầu bảo. Được, tê bộ bàn ghế kia đi, chờ tôi xuống. Xem xong cho hai người này tôi qua ngay. Ông Phong cũng chẳng phải là người vô lý đến mức tiếp tục nóng giận hay là lối om sòm. Thế là ông liền hạ giọng cùng vợ con sang phía bên kia để chờ đợi. Đợi chừng 15 phút sau thì bà thầy bói cũng đã bước tới. Bà nhìn Tuấn rồi hỏi. Cậu là Tuấn à? Vâng, tôi là Tuấn đây. Có đi cùng với người yêu của mình không? Không, nhưng bà hãy nói cho tôi biết. Bà nói cái gì khiến mẹ tôi trở nên cuồng tín như vậy hả? Tôi có dụ dỗ hay nói sằng bậy cái gì đâu hả? Những cái gì mà tôi nói ra đều là những ngày tháng năm sinh bát tự của cậu và cô Hương kia. Còn nó hiện ra không tốt tương khắc thì tôi mới nói như vậy. Tôi cũng đã bảo bà ấy tin hay không là tùy cơ mà. Và lại tôi cũng không lấy bất cứ một cái đồng nào cả. Nên là cậu đừng có nói với tôi cái điều bộ lừa đảo. Bà Duyên bấy giờ cũng nói thêm. Đúng rồi đấy. Thầy đâu có lấy đồng xu các bạc nào của con đâu. Nhưng mà thầy ơi, thầy làm ơn thuyết phục hai người này dùm con với. Thời gian qua cả nhà con đều điêu đứng lắm rồi. Chưa cưới mà đã thế này, không biết cưới về còn như thế nào nữa chứ. Thật bất ngờ bà thầy bói bấy giờ lắc đầu rồi xua tay. Tương khắc thì người xui xẻo là con của bà. Chứ bà đã giữ con bé Hương kia về làm dâu đâu mà gia đình bà gặp xui xẻo. Cái chuyện hai người khác nhau là có thật. Nhưng mà tôi đoán rằng chuyện không may sẽ đến trong gia đình bà những ngày vừa qua là xuất phát từ một nguyên nhân khác. Thưa thầy, thầy nói gì con không hiểu. Bây giờ thì bà đưa tay ra đây cho tôi. Bà Duyên nghe thích như vậy thì liền chỉ cái bàn tay phải của mình ra. Bà thầy bói nhìn vào ngó đường chỉ tay, nhắm mắt lẩm bẩm độ chừng 2 phút, rồi bà mới bẩm bừng mắt ra. Thuật lại toàn bộ những chuyện trong gia đình. Giờ thì đến lượt ông Phong và cả Tuấn bất ngờ. Bởi vì họ từ nãy đến giờ chưa tiết lộ cụ thể. Và lại bà thầy bói nói rõ đến mức có những chuyện chỉ có cá nhân từng người biết mà thôi. Sao bà lại... Ông Phong liền lắp bắp. Tôi nói rồi, không phải thần thánh nhưng mà tôi có thể liên kết được những việc ngày ấy để mà tìm ra nguyên nhân. Và bây giờ tôi có thể khẳng định gia đình ông bà bị người ta làm bùa để hại. Làm bùa? Ai lại làm bùa hại gia đình tôi? Cái này thì tôi không rõ. Bởi cái bùa này hình như nó xuất phát từ những người Miên ở bên đất Campuchia hoặc là bùa Thái Lan. Mà mấy cái phép thuật đen này thì tôi không có giải được. Nếu hữu duyên thì tôi khuyên mọi người nên tìm thể pháp thuộc dòng bùa chú đó để hóa giải thì may ra. Trời đất ơi! Bà Duyên bấy giờ lại bù lu bù loa. Sao lại khổ vậy hả trời? Gia đình tôi có gây thù chuốc oán với ai đâu. Mẹ bình tĩnh đi. Tuấn bấy giờ quay sang gắt, dò xét bà thầy bói khắp một lượt. Đúng là thần anh không hề có khái niệm nào có liên quan đến những chuyện tâm linh. Tuy nhiên giờ đây anh không hiểu sao anh lại có cảm giác những gì người phụ nữ này nói ra đều là sự thật. Đầu giờ chiều ba người thất thểu ra về. Mỗi ngày đều có những suy nghĩ khác nhau về lời của thầy pháp. Ông Phong vừa về đến nhà đã liền thắp hương lên bàn thờ tổ tiên, lầm rầm khấn vái. Còn từ trước đến giờ không gây thù chuốc oán với ai. Nếu thực sự nhà này bị người khác hãm hại, con xin ra tiền nấy phù hộ độ trì. Còn bà Duyên thì quay sang Tuấn. Tuấn, mày cho mẹ xin lỗi áp đặt cái chuyện nhà mình vào con Hương. Thôi, cái chuyện qua rồi. Để con gọi báo cho cô ấy biết, tránh sự hiểu lầm giữa hai bên gia đình. Còn chuyện khác tuổi thì mẹ cũng đừng có quan trọng hóa nên làm gì. Vợ con cưới, có chuyện gì thì con cũng sẽ chấp nhận. Con không cần mẹ phải lo nghĩ nhiều đâu. Một lát sau khi được Tuấn thuật lại, thì cũng liền nhờ mẹ của mình. Bà Huệ vốn quen biết với nhiều người làm trong lĩnh vực tâm linh. Tuy nhiên khi nghe tiếc bùa ngải do người Campuchia làm, ai nấy đều lắc đầu. Bởi cái bùa chú này vừa độc địa, vừa khắc chế bùa pháp của họ, cho nên là việc động chạm rất có khả năng gây họa cho chính bản thân của mình. Những vấn đề còn chưa được giải quyết thì bắt đầu tình hình xấu đi khi những chuyện kỳ lạ liên tiếp xảy đến. Giờ thì không chỉ có Tuấn mà cả bà Duyên cùng ông Phong đều trông thấy những bóng người kỳ lạ xuất hiện ngay ngoài sân của nhà mình vào ban đêm. Họ thất ẩn thất hiện, nhiều khi chỉ là nháy mắt đã biến mất từ vị trí này sang vị trí khác. Tất nhiên giờ không muốn tin cũng phải tin rằng có một thế lực không phải con người đang quấy nhiễu gia đình này. Chưa dừng lại ở đó, không biết có phải tác dụng từ loại bùa chú độc hại này hay không, hay vì lo lắng dẫn đến việc ba người ăn không ngon ngủ chẳng yên. Sức khỏe cũng theo đó mà giảm sút. Chỉ trong vòng một tuần lễ trôi qua mà hết bà Duyên đến Đông Phong rồi đến Tuấn, người nào người nấy cũng đều ốm yếu. Và trong những ngày này, Hương cùng với bà Huệ mẹ của mình liên tục đến để phụ giúp chuyện ăn uống nhà cửa. Hễ mỗi lần thêm hai người xuất hiện, bà Duyên lại bỏ vào trong phòng để nằm. Không phải là bà thù ghét mà là vì bà cảm giác xấu hổ. Chiều nay nhân lúc chỉ có Hương ở dưới bếp thì bà Duyên mới mở cửa từ từ bước xuống. Hương à, dạ cháu đây, bà cần gì giúp đỡ không à? bác đỡ rồi. Vậy thì tốt quá, để cháu lấy nước cam pha sẵn trong tủ lạnh cho bác. À thôi, cứ để đó bác tự uống được. Hương này, còn cho bác xin lỗi nha. Dạ, xin lỗi chuyện gì à? Thì lần trước bác nhỡ lời. À, cháu không để bụng đâu. Cái chuyện qua rồi với đại chỉ là hiểu lầm. Nếu đặt cháu trong trường hợp của bác thì cháu cũng sẽ như vậy. Nhiều chuyện xảy ra với gia đình mình quá. Hương à, cháu nói như vậy bác thấy bản thân của mình bây giờ tệ quá. Giờ bác nghĩ thông rồi. Trước đây bác không tin vào chuyện tâm linh. Bây giờ tuy đã tin nhưng bác còn tin tưởng hơn vào câu người ta nói. Đức năng thắng số. Chỉ cần hai đứa yêu thương nhau hòa thuận, rồi làm việc thiện đâu có xung khắc gì chứ. Dạ, mẹ cháu cũng nghĩ vậy. Giờ cháu mới dám nói. Từ khi biết cháu quen anh Tuấn, mẹ cháu đã đi xem ngày giờ bát tự. Đúng là có không hợp thật, nhưng mẹ cháu cũng nói giống như là bác vậy. Hạnh phúc là do mình tự quyết định. Những cái chuyện kia chỉ là một phần thôi. Cháu nghĩ khó khăn thế nào cháu với anh Tuấn cũng có thể vượt qua. Đừng như vậy thì bác an tâm lắm. À mà bác ơi, rốt cuộc bác đã nghĩ ra ai hại gia đình mình chưa? Cái này thì chịu thưa con ạ. Vợ chồng bác nghĩ đến nát cả óc vẫn không tài nào nghĩ được bất cứ ai có thể đứng sau chuyện này. Giờ chỉ mong cho trời Phật thương, ông bà tổ tiên phù hộ để mau chóng qua kiếp nạn. Đúng lúc này Tuấn từ trong phòng bước ra, sắc mặt thì lộ rõ vẻ mệt mỏi. Mẹ với Hương ở nhà trông nhà, con lên ủy ban một lát. Mày đang đau ốm đi đâu, có chuyện gấp à? Cô không gấp lắm nhưng hôm nay là ngày lãnh tiền trợ cấp cũng khâm, mà con thấy mọi người bảo ông ấy không lên nhận. Nhiều khi ông ấy đau ốm, còn đau ốm thì còn có mọi người chăm sóc, nhưng ông ấy neo đơn gối chiếc. Cho em đi cùng với. Hương nhanh nhậu chen vào, bà Duyên thì lập tức hưởng ứng. Đúng rồi đó, mày để cái Hương nó đèo đi, chứ mày lái xe mà xây sầm mặt mày nhớ có chuyện gì thì sao. Vâng, vậy cũng được. Một lát sau hai người lên ủy ban xã nhận tiền rồi lái xe đến thẳng nhà ông Khâm. Đến nơi Tuấn nhanh chóng nhận chiếc xe đạp của ông dừng bên hông nhà. Anh liền cất tiếng gọi. Ông Khâm ơi, ông Khâm. Ai đó, cậu Tuấn hả? Vâng, cháu đây. Ông có sao không mà hôm nay không lên nhận tiền? Tôi bị cảm mạo, hôm kia đi bắt ếch đêm khuya bị dính chút xương. Thế ông đã uống thuốc men gì chưa? Có cần cháu đưa lên trạm xá không? Không cần. Tôi uống thuốc rồi bây giờ đã khỏe. Mới ăn một bát cháo đầy. Ông Khâm tiến ra mở cổng rất nhanh chóng ông cựng lại, nhào cầm mắt nhìn vào Tuấn. Chưa dừng lại ở đó, ông còn nhìn về sau lưng của anh, như thể có người nào khác nữa, mà Hương thì đứng bên cạnh, chứ có ở hướng đó đâu. Mau vào trong nhà nhanh lên. Sao thế à? Tôi bảo hai người mau vào trong nhanh lên. Trước sự thúc giục này thì Tuấn cũng đành nắm tay của người yêu. Khi đã vào bên trong nhà, ông Khâm lập tức chốt cửa. Trời đất, cậu làm gì mà để ma quỷ bám theo nhiều vậy? À, ông thấy à? Thấy chứ. Nhưng người gần đất xa trời như tôi tất nhiên là phải thấy. Nói cho tôi nghe rốt cuộc bị gì. Tuấn lúc này đành thuật lại tất cả mọi chuyện trông không nghe. Nhưng tưởng đâu đây chỉ là giây phút trải lầm. Nhưng nghe xong ông liền vỗ bàn. Thế mà cậu không tìm tôi sớm. Sao à? Ông có cách để hóa giải? Tôi làm gì có tài năng như vậy. Nhưng cậu cũng biết mà. Khi xưa tôi ăn nằm bên đất Campuchia cả chục năm. Hòa bình rồi thường xuyên qua lại tìm di vật đồng đội. Thành thử cũng có nhiều mối quan hệ với những pháp sư bên đó. Họ cũng đóng vai trò giúp tôi nhiều lần đi tìm đồng đội. Nếu thực sự đúng như lời cậu nói, tôi sẽ giúp liên hệ với một ông thầy tài pháp cao thâm, thuộc hàng sư phụ của những ông thầy pháp bên đất Campuchia. Không có việc gì ông ta không làm được đâu. Trời đất ơi, thật vậy à? Chứ tôi đùa cậu làm gì. Nhưng mà ngàn nỗi phải sang tận bên đó trông thầy cao tuổi rồi, không đi lại xa được. Vậy có những phép thuật phải thực hiện ngay tại bên đất đó mới phát huy được tác dụng. Dạ không sao, chỉ cần có được người giúp cho không ngại đâu. Thế thì được, cậu thu xếp đi. Đi càng sớm càng tốt, để lâu càng sinh chuyện. Vâng à. À mà còn nữa, trước khi hai người về, hãy cùng tôi ra sau thắp mấy nén hương, để tôi xin mấy người đồng đội phù hộ cho cậu. Làm vậy có được không âm? Được. Thế còn sống đồng đội của tôi đánh nhau với Pol Pot mà chẳng mảy may một chút sợ hãi. Bây giờ hy sinh rồi cậu nghĩ họ sợ cái gì chứ? Dạ vâng à. Tuấn lúc này chỉ biết làm theo những gì mà ông Khâm nói. Thắp hương xong, anh cùng với Hương lập tức trở về. Nghe con trai nói chuyện sẽ sang Campuchia gỡ bùa, bà Duyên vừa mừng vừa lo. Bà cũng đòi đi theo nhưng nếu vậy thì không ai chăm lo cho ông Phong. Thế là sau một hồi toan tính, mọi người quyết định để Tuấn cùng với Hương đưa ông Khâm sang đất Campuchia để tìm thầy giải bùa. Đúng như những gì ông Khâm nói, hành trình sang bên đó diễn ra suôn sẻ. Khi mất chỉ 2 ngày thì bùa chú được giải xong. Tuấn được vị thầy pháp kia cho một cái túi bùa màu đỏ, bảo rằng hãy về chôn ngay trong góc nhà. Bùa ngài không những lập tức được hóa giải, mà kẻ thù ác sẽ gặp quả báo. Cầm túi bùa trên tay, Tuấn gửi lại chút tiền hậu tạ rồi lập tức cùng người yêu và ông Khâm quay về Việt Nam. Và cũng không mất quá nhiều thời gian, chưa đầy 1 ngày, khi chôn cái túi bùa xuống trong góc vườn, ông Phong không còn đau nhức, còn bà Duyên và Tuấn cảm thấy cơ thể nhẹ nhõm. Chưa dừng lại ở đó, bây giờ mới đến phần thú vị và bất ngờ nhất. Sớm tinh mơ ngày thứ hai, mọi người còn đang say giấc thì nghe tiếng gọi cửa một cách gấp gáp. Chị Duyên ơi, anh Phong ơi. Khi cánh cửa nhà vừa được mở ra, từ bên ngoài bà Tư sộc vào. Bà quỳ sụp xuống 2 tay rồi van vái nói: anh chị ơi, làm ơn cứu con gái em. Con bé Trúc nó bị sao hả? Anh chị ơi, anh chị làm ơn cứu nó. Con bé nó... Giờ thì bà Tư mới nói ra, chính Trúc là người đã làm bùa hại cả nhà của bà Duyên. Khởi nguồn từ câu chuyện cô vô tình nghe được từ mẹ mình kể về việc Tuấn và Hương không hợp tuổi. Trúc vốn cảm mến và có tình cảm với Tuấn từ lâu, nhưng vì có Hương nên cô không thể nào bày tỏ tình cảm của mình. Thế là Trúc mới quyết định lợi dụng cái việc này làm bùa nhằm cho bà Duyên hiểu nhầm, từ đó hủy hôn với gia đình của Hương thì cô có cơ hội để tiếp cận Tuấn. Thế nhưng ai có rẻ, càng ngày Trúc càng mất kiểm soát với chính thứ bùa ngải mà cô luyện, đến độ cô muốn ngừng lại nhưng không được. Hôm qua khi bùa được giải thì Trúc bắt đầu bị quật. Cô nhăn nhó ôm bụng đau đớn rồi nôn mửa ra toàn những thứ chất lỏng màu đen ngòm hôi tanh đến lợm cả giọng. Nghe bà Tư nói đến đây thì ai nấy đều sốc cả. Còn Tuấn anh lắc đầu ra vẻ ngán ngẩm rồi chạy vào trong phòng. Một lát sau Tuấn trở ra với một lá bùa màu vàng, anh đưa cho bà Tư rồi bảo: đây là lá bùa mà ông thầy người Campuchia kia đã dặn. Nếu muốn giúp cái người đã dùng bùa để hại mình, hãy đốt lá bùa của người đó cho uống. Nhưng mà ông thầy cũng nói trước rằng cái bùa đó chỉ có tác dụng bảo toàn mạng sống, chứ còn những tác hại khác thì không thể nào tránh khỏi. Bà Tư nghe đến đây thì rú lên, nhưng cũng lập tức cảm ơn rối rít rồi mang lá bùa rời đi. Một tuần sau, Trúc nghe đầu đã không còn đau bụng nữa, nhưng thần trí không được bình thường. Được một thời gian thì bà Tư cũng dọn đi nơi khác sinh sống, bán căn nhà lại cho một người khác. Từ đó không còn ai hay biết tung tin gì của cả 2 mẹ con. Lại nói về Tuấn và gia đình của mình, 3 tháng sau đám cưới trong mơ giữa anh và Hương được tổ chức dưới sự chúc phúc của 2 bên họ hàng. Chẳng ai quan tâm đến cái chuyện khắc tội gì nữa, mà chỉ biết Hương là một người phụ nữ tốt, một người vợ hiền thảo, hết lòng yêu thương chồng. Xin cảm ơn quý khán thính giả đã chú ý đón nghe. Xin kính chào tạm biệt quý vị và xin hẹn gặp lại quý vị và các bạn trong những câu chuyện tiếp theo.